quan hệ bất chính muội muội. Chương 22, có tính là yêu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ đột nhiên nói ra trong lòng cứ nghĩ anh nhất định sẽ không làm, nào ngờ anh thật sự nhắm mắt. Cô cũng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giấu đi, thoáng chốc cũng đã xong tô cháo. Cô đưa ly nước và khăn giấy rồi bưng xuống dưới. Bà quản gia thấy cô xuống liền hỏi, cháu không sao đó chứ? Cô lắc đầu cười nói, cháu vẫn ổn, có vẻ tình hình khá tốt đấy ạ. Bà quản gia thở phào nhẹ nhõm. Bưng cái khay trên tay cô cười nói, chuyện này để ta, con mau lên xem cậu chủ thế nào đi. Cô gật đầu, cô lên lầu mang theo một chậu nước ấm. Cô đặt cái chậu trên bàn, lấy một cái khăn nhúng nước. Anh thấy vậy, cau mày hỏi, cô đang định làm gì? Cô quay sang nói, giúp anh lau người. Anh nhanh chóng nói, không cần, cô làm tới đây là được rồi. Mau cút về phòng đi. Cô vẫn phớt lờ, nói, lúc nhỏ tôi bệnh mẹ tôi cũng hay làm vậy. Bệnh sẽ mau khỏi hơn là nằm với chiếc áo sơ mi đầy mồ hôi. Anh lúc này nằm im như thóc, cô cũng vì vậy mà giúp anh lau người. Da người đàn ông này đúng là rắn chắc thật, từng bắp thịt chạm vào đều khắc rõ. Cô chỉ giúp anh lau tay lau chân rồi thôi. Anh vì mệt quá nên đã ngủ li bì, còn cô thì gật gà gật gù vì sợ tối anh lại lên cơn sốt. Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, thấy người con gái đang ngồi ngủ bên mép giường. Lòng anh dù lạnh đến mức nào đi chăng nữa khi thấy hình ảnh của một người con gái chăm sóc cho anh mặc anh cự tuyệt lại vô cùng ấm áp. Cô rất giống như mẹ của anh lúc trước, mẹ anh cũng từng hay cười, cũng có một vài nét giống cô. Anh bước xuống giường, đến bên mép, bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi vào phòng tắm. 30 phút sau, khi cô tỉnh lại thì cũng vừa lúc anh vừa ra khỏi nhà tắm. Anh trên người chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh. Vừa mới tắm xong nên vẫn còn vài giọt nước chảy từ lồng ngực xuống. Cô thẹn mà bất giác đỏ mặt, lập tức lấy tay che mặt. Anh vì hành động của cô mà làm cho bật cười. Mặc dù là ngại ngùng nhưng cô cũng không thể cưỡng được sức hút của người đàn ông này. Bình thường mặc vest đã bao ngầu, bây giờ là bán lõa thể. Ai mà chịu được cơ chứ? Anh bước tới trước mặt cô cúi người xuống hỏi, đạt tiêu chuẩn của cô không? Cô lúc này mặt nóng hơn, anh thật sự không biết ngại là gì sao? Cô xấu hổ nên chạy thẳng ra phòng, tim cô lại đập nhanh nữa rồi, từng nhịp đều lệch nhau. Cái này, có được tính là yêu không? Cách chương.